Chương 64 Nhàm Đại Sư. Khi Lâm Động từ trong trạng thái này tỉnh táo lại, cả người bị ướt nhẹp bởi mồ hôi lạnh, tim có chút đập nhanh. Hắn thoáng qua nhìn cái túi càn khôn trong tay, không rõ tại sao lại có cái cảnh đó xuất hiện. Có điều cũng may là tinh thần lực vô hình vô sắc, ký hiệu vẽ bên ngoài lúc trước cũng không bị người khác nhìn thấy, nếu không e rằng chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt kỳ lạ. Đan hoàn này là ngươi bán sao? Ngay khi trong lòng Lâm Động đang lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đem cái túi càn khôn nhét trong ngực, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một giọng nữ vang lên. Hắn sững sờ quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh quầy có một thiếu nữ mặc váy hồng đứng đối diện hắn, trong tay giơ một cái bình nhỏ. Dung mạo thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, với cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chân mày mỏng, vóc người cao gầy, hết thảy đều là nguồn gốc dẫn đến những ánh mắt lồng nhiệt không ít của nam tử. Chỉ bất quá điều đáng tiếc duy nhất, trên mặt xinh đẹp kia đầy dẫy vẻ lãnh đạm, dù nhất cử động của nàng toát ra vẻ quý phái, hiển nhiên không giàu thì sang. Ở phía sau thiếu nữ còn có một trung niên nam tử đi theo. Mặc dù nam tử này không nói một lời, nhưng mà Lâm Động cũng có thể cảm nhận trên người hắn chuyển đến một loại áp lực, mà loại áp lực này hắn từng cảm nhận trên đám người Lâm Khiếu. Hiển nhiên vị nam tử này giống như hộ vệ có thực lực là thiên nguyên cảnh. Thì làm sao? Lâm Động liếc mắt nhìn thiếu nữ, hơi có chút sửng sốt bởi sắc đẹp của nàng, nhưng mà vẫn không thất thố, chỉ có chút nghi ngờ nên mới hỏi. Đan hoàn này rất thích hợp ở người thối thể cảnh sử dụng, đúng lúc muội muội ta đang cần dùng, người nếu còn có thể bán cho ta một số lượng lớn, giá cả sẽ làm người rất hài lòng. Thiếu nữ quan sát Lâm Động, hắn cũng không có chỗ nào đặc biệt, bởi vì bộ dáng xa lạ, chỉ có thể đoán hắn không phải là thiếu gia một thế lực lớn nào trong Viêm Thành, lập tức thản nhiên nói. Chân mày Lâm Động nhẹ nhàng nhíu lại, mặc dù giọng nói của nàng làm cho hắn trong lòng không thoải mái, bất quá điểm này hắn có thể nhịn được, nên lập tức buông tay nói, không có, đây chỉ là ta may mắn nhặt được, nếu như ngươi có hứng thú, lần sau ta nhặt được thì có thể tìm ngươi. Nghe vậy chân mày thiếu nữ không khỏi nhíu lại, cách nói chuyện của Lâm Động làm cho nàng có cảm giác không được tự nhiên. Trong Viêm Thành này, những lời lịnh bợ tín ngưỡng nàng mỗi ngày đều nghe thấy, nhưng những lời vừa cứng vừa mềm này đích xác là rất ít gặp. Ha ha, Thanh Nhứ, nếu người cần đan dược thì nói với ta một tiếng là được, cần gì tìm người khác mua. Khi thiếu nữ nhíu mày, một tiếng cười đột nhiên vang lên, sau đó Lâm Động nhìn thấy một vị nam tử tuấn tú đang mặc cẩm bào bước nhanh tới. Khi thấy nam tử kia xuất hiện, trên mặt thiếu nữ gọi là Thanh Nhứ tỏ rõ vẻ khó chịu. Đứng một bên Lâm Động thấy cảnh này thì lắc đầu, thực sự hắn không muốn dây dưa vì với cuộc sống của đám tiểu thư công tử quen ăn ngoan mặc đẹp này, nên xoay người bỏ đi. Xong lúc hắn vừa đi, một người như một đạo thân ảnh chắn trước mặt, Lâm Động nhìn ra chính là cái vị nam tử trung niên đằng sau thiếu nữ kia. Vị tiểu thư này, đây là ý gì? Lâm Động sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn thiếu nữ kia hỏi. Ta nghĩ người hẳn có loại đàn hòa này, thiếu nữ áo hồng nói. À, người không có ý định muốn cường đoạt sao? Nghe nói vậy, Lâm Động không khỏi cười lạnh một tiếng, hỏi nàng. Thiếu nữ kia nhìn mặt xinh đẹp, không nghĩ có thể làm cho người khác sinh ra cảm giác chán ghét. Chẳng lẽ nàng cho là đem đồ vật đông tay gì đó đến cho nàng mới là kinh thiên địa nghĩa hay sao? Ta đã nói sẽ trả giá làm người vừa ý. Thiếu nữ áo hồng nhíu đôi mày được tô vẽ, nói hiển nhiên không hiểu được rõ ràng tại sao Lâm Động lại phản ứng mạnh đến vậy. Hà, vị bằng hữu kia, nếu Thanh Nhứ đã nhìn trúng vật này, người tốt nhất là bán cho nàng. Liễu gia ở Viêm Thành, hẳn người nghe nói qua, bằng hữu càng nhiều càng tốt. Nam tử đi tới, thấy trước thiếu nữ áo hồng cố ý muốn mua đan hoàn trong tay Lâm Động, thì tủm tỉm cười tiêu sái tiến lên phía trước, hướng Lâm Động thấp giọng nói: Liễu gia ở Viêm Thành. Nghe lời này, Lâm Động chợt hiểu ra là Liễu gia được coi là một đại tộc của Viêm Thành. Nghe nói thực lực chỉ sau phụ thanh chủ, vạn kim thương hội cùng với huyết lang bang, lại nói là thế lực có mặt có mũi Viêm Thành. Khó trách thiếu nữ này kiêu ngạo, vốn là có bối cảnh như vậy. Xin lỗi, những đan hoàn này đích xác ta trong lúc vô tình nhặt được, nếu muốn lấy nữa ta không lấy ra được. Lâm Động lắc đầu sau không đổi ý, sắc mặt hơi trầm xuống. Nam tử kia xoay người bỏ đi, đứng lại. Thấy Lâm Động cử động như vậy, nam tử tuấn tú kia sắc mặt hồng luân thay đổi, chợt lạnh lùng quát một tiếng, xuất trượng nhắm bả vai Lâm Động chụp tới. Cút ngay! Kình phong phía sau truyền tới, làm Lâm Động trong lòng nổi giận. Nguyên lực hùng hồn tuôn đến phía nắm tay thật nhanh, sau đó một quyền đánh ngược, cùng với trưởng phòng nam tử kia đụng vào nhau. Phanh! Kình phong phát động, Lâm Động bả vai run lên, lập tức đem cỗ lực kia hóa giải ngay trước mặt của nam tử tấn tú, sau đó lùi về sau một bước. Thực lực người này như vậy mà đã là địa nguyên cảnh hậu kỳ. Đối phó sau một quyền, trong mắt Lâm Động thoáng chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn nghĩ không tới người đầu dầu mặt này lại là có một ít bản lĩnh. So với kinh ngạc trong lòng Lâm Động, lòng nam tử kia chắc chắn đang trỗi lên một cơn sóng nhỏ hãi hùng. Thực lực hắn trong thế hệ trẻ Viêm Thành mặc dù không coi đứng đầu nhưng cũng không phải tệ, song bây giờ không ngờ tới khi xuất thủ, thậm chí ngay cả một thiếu niên nhìn độ khoảng 15-16 tuổi cũng không thu thập được. Một quyền đẩy lui nam tử nọ, thân hình Lâm Động cũng thối lui, và trong lúc thối lui về sau, vị cao thủ thiên nguyên cảnh bên kế đột nhiên xuất thủ, bàn tay như ưng chảo nhắm vào đầu Lâm Động chụp tới. Thấy cao thủ thiên nguyên cảnh kia thực sự ra tay, sắc mặt Lâm Động hơi ảm đạm, nguyên lực trong đan điền nhanh chóng trào ra, mặt khác hai tay của hắn cũng nhanh chóng kết xuất một ấn pháp phức tạp thình thịch. Sau lúc Lâm Động chuẩn bị kịch liệt thì triển một kích mạnh nhất, tính cùng cao thủ thiên nguyên cảnh sơ kỳ đấu một phen, thì cước bộ nam tử trung niên phóng tới đột nhiên dừng lại, như một cỗ nhu kình vô căn cứ phát ra trước mặt hắn trực tiếp đẩy lui. Ở bên trong kỳ vật lâu cấm tranh đấu, đây là quy củ, chẳng lẽ các ngươi không biết? Đột nhiên xuất hiện một màn này làm cho Lâm Động có chút ngạc nhiên, quay đầu lại thấy một lão giả áo xám chẳng biết xuất hiện đằng sau hắn lúc nào. Nham đại sư! Thiếu nữ áo hồng cùng vị nam tử tuấn tú bên cạnh vừa thấy vị lão giả áo xám này, cái gọi là ngạo khí cùng lật lọng trên khuôn mặt vội vàng biến mất, bộ dáng tỏ ra cung kính. Điều này làm cho Lâm Động hiểu được lão nhân này e rằng không phải nhân vật tầm thường. Nham đại sư là thanh nhứ thất lễ, mong lão sư bao dung. Nhìn thấy vẻ mặt cung kính của thiếu nữ, lão giả áo xám thuận tiện khoát tay áo, không để ý lắm. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chăm Lâm Động trước mặt. Lát sau hắn đột nhiên vươn tay khô héo, điểm nhẹ hướng mi tâm Lâm Động. Nhìn thấy cử động của lão nhân áo xám, Lâm Động cả kinh, cố ý muốn né, hiện lên hoảng sợ. Hắn như vào thời khắc này đánh mất quyền khống chế đối bản thân mình. Tay của lão nhân chỉ dừng lại mi tâm Lâm Động, rồi sau đó hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng tinh thần dị thường hoạt bát, sống động trong đầu của người. Lập tức không nói chỉ cười, trên khuôn mặt già nua hiện lên chút sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử, người đối việc trở thành phù sư có hứng thú hay không? Một câu nói đó của lão nhân áo xám kia trực tiếp làm cho nụ cười trên khuôn mặt thiếu nữ áo hồng cùng vị nam tử đang đứng gần đó cứng ngắc lại. Chương 65. Ngáng chân. Đoàn người Lâm Động đang ở vị trí của một khu vực nhỏ, bởi vì câu nói đột ngột của lão nhân áo xám làm cho chỗ này trở nên yên lặng rất nhiều. Không riêng đám người thiếu nữ áo hồng sắc mặt cứng đờ, ngay cả những người quản sự đứng bên cạnh cung kính chờ đợi cùng với gã sai vặt đều trợn mắt há mồm. Phù sư! Lâm Động cũng ngẩn người ra, nhìn về phía lão nhân áo xám kia. Từ trên khuôn mặt cung kính của những người xung quanh cho thấy, người này ở Viêm Thành ắt hẳn là một đại nhân vật, danh tiếng lẫy lừng vô cùng. Nhưng làm cho hắn có chút không rõ tại sao đại nhân vật này đột nhiên nói với mình lời này. Đối với người xa lạ, Lâm Động trong lòng vẫn có chút cảnh giác, đặc biệt là những lợi ích vô duyên vô cớ không biết tới từ đâu. Các ngón tay của hắn chạm vào lòng bàn tay, không để lộ ra sơ hở, vì nơi đây, tại bên trên huyết nhục đang cất giấu bí mật lớn nhất của hắn. Hắn không có nắm chắc trước mặt những cái cường giả chân chính có thể đem bí mật này hoàn toàn giấu giếm. Lão tiên sinh, tiểu tử thực lực bây giờ thấp kém, lại phân tâm đi tu luyện phù đạo mà nói, sợ rằng có chút không ổn, hy vọng tha thứ cho. Lâm Động cứ vòng vò mãi ý niệm trong lòng, cuối cùng mới nói ra lời này, và lại một lần nữa làm cho sắc mặt đám người thiếu nữ áo hồng phấn kích lên. Ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ người này không biết ở Viêm Thành có bao nhiêu người cầu xin muốn trở thành đệ tử của vị Nhàm đại sư trước mặt sao? Vậy mà hắn vẫn dám cự tuyệt. Ha ha, một phù sư không đơn giản chỉ là khắc ký hiệu, đạo cụ vào đồ vật. Mà một phù sư thực sự có thể lật sông úp biển như đang giơ tay nhấc chân khi lúc nói chuyện. Cự tuyệt như vậy rõ ràng làm cho lão nhân áo xám kinh ngạc một chút, nhưng hắn vẫn chỉ là mỉm cười nói. Tinh thần thiên phú mạnh mẽ này thực sự không có cách nào làm cho hắn không sinh ra lòng yêu mến nhân tài. Bất quá hắn càng nhiệt tình thì Lâm Động càng không dám đáp ứng ngay lập tức. Hắn nếu không có bí mật gì đó, có lẽ sẽ mừng rỡ bám víu một đại nhân vật thoạt nhìn trông rất bất phàm. Nhưng đáng tiếc, hắn có một thạch phù thần bí, hắn không dám xác định là nếu bí mật này bộc lộ ra, người trước mặt còn hiền hòa như vậy hay không. Lão tiên sinh, có thể để đợi tiểu tử về với thương lượng người nhà một phen, nếu có kết quả sẽ đến chỗ ngài tìm. Lâm Động cân nhắc rồi nói. Người bây giờ vẫn chưa có mấy hứng thú, thôi thì tùy ngươi, chờ người nghĩ thông suốt rồi cầm lấy vật này tới Vạn Kim Thương Hội tìm ta. Gặp nhau là duyên, vật này coi như tặng cho ngươi để hiểu rõ phù sư tốt hơn một chút. Đối với sự kiên trì của Lâm Động, lão nhân áo xám cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá không nói gì thêm. Từ trong lồng ngực móc ra một vật phẩm đặc biệt, một thứ khối phù bài, một cái khác chính là cuốn sách cũ kỹ, ném về phía Lâm Động. Đa tạ lão sinh. Lâm Động nhận lấy hai thứ đồ này, sau đó tiện tay nhét trong túi càn khôn mới mua. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của đám người đứng gần bên, hắn không muốn lưu lại, nên xoay người hướng nam tử tuấn tú đứng ngay trước mặt nói, có thể nhường lối không? Nghe vậy nam tử kia phục hồi tinh thần, khóe miệng run run một chút, bất quá hắn cũng biết điều đứng sang một bên nhường lối đi. Lúc trước hắn ỷ vào thế lực chống lưng, có lẽ không chú ý đến Lâm Động, nhưng hiện tại tình thế phong hồi lộ chuyển, Lâm Động đột nhiên có một chút quan hệ với Nham đại sư, chuyện này hắn không thể làm càn. Đôi môi thiếu nữ áo hồng đứng bên cạnh giật giật, nhưng nàng cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Nhìn thấy tình huống này, Nham đại sư đối với Lâm Động có chút hứng thú. Nếu như Lâm Động sau này thực sự trở thành đệ tử của hắn, bên trong viên thành kia cũng sẽ là nhân vật số một, đắc tội quá mức cũng không tốt. Khi bọn hắn trầm mặc suy tư, Lâm Động trực tiếp chèn qua nam tử bên cạnh mà đi, nhanh chóng thoát khỏi kỳ vật lâu có không khí cổ quái này, sau đó thật nhanh hòa nhập vào trong dòng người trên đường cái. Hòa nhập vào đường cái qua lại, lòng của Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không làm bất cứ cái gì như đi dạo mà đi thẳng hướng nơi trọ bọn hắn nghỉ chân. Không lâu sau khi hắn trở về quán trọ, thì đám người Lâm Chấn Thiên bên ngoài mới lần lượt trở về. Cha, thế nào rồi? Vừa thấy Lâm Khiếu bọn họ trở về, Lâm Động nhịn không được hỏi thăm. Ha ha, rất tốt. Dù nguyên thạch này không lo không tìm được người mua, giá tiền bán ra cũng xem là rất tốt. 300 miếng dương nguyên thạch đổi được 32 miếng dương nguyên đan. Lâm Khiếu cười híp mắt gật gù, nhìn bộ dáng đó tình trạng tựa hồ rất tốt. Trong lúc nói chuyện, cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở tung, rồi thấy Lâm Mãng với sắc mặt có chút âm trầm đi vào. Làm sao vậy? Thấy khuôn mặt khổ sở của hắn, Lâm Chấn Thiên nhướng mày hỏi. Giá cả của những tiết mục kia đều bị đè ép 30%. Mẹ nó, ta mất thời gian thật dài mới hỏi tham gia, vốn là Lôi Gia đã vận dụng quan hệ để ngáng chân chúng ta. Lâm Mãng nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy sắc mặt Lâm Chấn Thiên và Lâm Kiếu hơi trầm xuống. Lôi Gia này vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết tâm muốn gây sự cùng Lâm Gia. Bỏ đi, trước hết tạm thời không tính toán với bọn họ. Hôm nay chủ yếu nhất dương nguyên thạch, còn những chuyện này tương lai tính sổ với bọn họ. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm chốc lát, cuối cùng phẩy tay chỉ cần mỏ khoáng làm ăn nên bán chất mộc cũng trở lại phần nhỏ. Dạ, Tầm Khiếu Lâm Mãng gật đầu, vì thực sự bây giờ quan trọng nhất chính là Dương Nguyên Thạch. Nếu chuyện đã giải quyết, chúng ta xuất phát rời khỏi nơi đây. Lâm Chấn Thiên chậm ngâm nói, lần này trong Lâm gia, người lão luyện đều bị điều động rất nhiều cho nên không nên rời quá lâu. Đối với sự quyết định Lâm Chấn Thiên, tất cả lập tức gật đầu, không có người nào phản đối, sau đó liền đi xuống phân phối mọi việc, chỉnh đốn đoàn xe rồi xuất phát, lên đường rời khỏi thành. Lúc Lâm Chấn Thiên bọn họ rời khỏi, trong một gian phòng nào đó ở Viêm Thành, có hai đạo nhân ảnh ngồi. Đàm Đạo, một người chính là Lôi Phích của Lôi gia. Hả, chuyện này, đa tạ Hoa quản sự. Lôi Phích cười híp mắt, châm một chén trà cho tên béo mặt mày bóng loáng. Lấy quan hệ chúng ta đây là chuyện nhỏ. Viêm Thành này, thù bó củi cũng có chút quan hệ với chúng ta. Chúng ta nói bao nhiêu vậy thu bấy nhiêu, một Lâm gia nhỏ bé thì làm được gì? Lôi Phích cười gật đầu phụ họa. Tên kia mập sờ bản mặt béo phì, sau đó nhìn về Lôi Phích nói, theo ta được biết, Lâm gia lần này thật ra đi tới hai chỗ buôn bán thiết mộc chẳng qua là việc thứ nhất. Sao? Nghe vậy Lôi Phích sửng sốt, thấy nụ cười nhăm hiểm của tên mập kia, lúc này mới ngầm hiểu, liền lấy ra 5 mảnh Dương Nguyên Thạch đặt trước mặt hắn, cười nói, làm phiền Hoa quản sự. Bọn họ phân tán thành hai nhóm, Lâm Mãng buôn bán thiết mộc, trong khi Lâm Chấn Thiên mang người còn lại đi đến một chỗ thương hội. Nếu như tin tức ta nhận được không giả, bọn hắn hẳn đang buôn bán một số Dương Nguyên Thạch ở đâu đó. Bàn Tử vẻ mặt tươi cười đem Dương Nguyên Thạch bỏ vào trong ngực rồi mới nói tiếp. Ha ha, vậy thì có chút kỳ quái, Lâm gia nhỏ bé lấy đâu ra mấy trăm khối Dương Nguyên Thạch, không biết bọn họ cất giấu đã bao lâu. Mấy trăm khối Dương Nguyên Thạch, nghe được thanh âm nghi ngờ của tên mật lẩm bẩm, Lôi Phích sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chương 66: Thần Động Thiên. Khi Lâm Động ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy Tôn Trang xuất hiện trong tầm mắt, liền nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoạn đường từ trấn Thanh Dương đến Viêm Thành, đạo vị mặc dù không có hùng tàn ngang ngược quá mức, nhưng lớn nhỏ cũng chiếm cứ số lượng không ít. Đôi khi nghe tin tức truyền ra là thương đội đi ngang qua đã bị cướp, nhưng may mắn lần này Lâm gia hưng sư động chúng, với đội hình kia ngược lại chưa xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Sa đội thắng lợi trở về, chậm rãi đi trong tràng, nơi đó có đám đông hùn hoan hô chào đón. Lâm Động từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cười tủm tỉm nhìn cái bóng màu đỏ cách đó không xa đang nhào tới rất nhanh. Bóng ảnh màu đỏ chạy lại hiển nhiên là Tiểu Viêm, nó vô cùng thân thiết quay quanh đun đun não đại Lâm Động, phát ra âm thanh trầm thấp. Lâm Động sờ sờ Tiểu Viêm, sau đó nhìn thanh đàn đi từng bước tới, rồi lấy trong lồng ngực ra một cái vòng lóng lánh trong suốt như thủy tinh, tặng cho muội này. Cảm ơn Nông Động ca. Nhìn món quà nhỏ bất ngờ đó, tiểu nữ liền tuốt lên một tiếng vui mừng, kinh ngạc nhanh chóng đón nhận, sau đó kêu lên ngọt ngào. Hà, trời không còn sớm, tất cả đi về nghỉ trước đi. Lâm Chấn Thiên một bên giải tán sa đội, sau đó vung tay lên, hướng về phía mọi người nói. Lâm Động cười cười, sau đó liền xoay người trở về phòng. Dọc đường đi, hắn không ngừng kể cho thiếu nữ bên cạnh về các chỗ khác lạ tại Viêm Thành, làm cho thiếu nữ đôi lúc phát ra tiếng hô nhẹ trong trẻo. Ngọn đèn mờ mờ chiếu sáng cả căn phòng sạch sẽ, Lâm Động đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lương theo thanh nguyên công trong cơ thể vận chuyển, nguyên lực trong thiên địa, trong phòng nổi lên từng đợt xao động, một tia nguyên lực thẩm thấu mà ra, cuối cùng dọc theo những lớp bọc của kinh mạch bị đả thông, hấp thu trong cơ thể. Lặng lẽ tu luyện ước chừng kéo dài một giờ, Lâm Động mới từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, sau đó lấy một cái bình ngọc từ túi càn khôn trong lòng ngực. Trong bình ngọc có 5 miếng dược màu đỏ nhạt, chính là Dương Nguyên Đan. Lần này thuận lợi bán ra 300 khối Dương Nguyên Thạch, Lâm gia đã lấy ra tới tay 32 quả Dương Nguyên Đan, mà trong 5 quả đó là Lâm Chấn Thiên vung tay ban cho Lâm Động. Dù sao lần này phát hiện mạch khoáng, cơ hồ toàn bộ công lao nhờ Lâm Động trọng thưởng như vậy, ngược lại không ai dám lên tiếng phản đối. Đối với những quả dương nguyên đan còn lại, phân chia giữa bốn người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, Lâm Khảm, Lâm Mãng, bọn họ đều ở thiên nguyên cảnh. Loại dương nguyên đan này đối với bọn họ hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu là thường xuyên phục dụng, tất nhiên có thể làm tốc độ tu luyện tăng không ít. Đương nhiên, số còn lại chia cho một số tiểu bối Lâm gia, ví như Lâm Hà, Lâm Hoành đám người, mỗi người chiếm được một quả dương nguyên đan. Bây giờ tình hình Lâm gia nhờ có mạch khoáng dương nguyên thạch tồn tại cũng sẽ từ từ mạnh lên. Chuyện này nếu đạt lúc trước tuyệt đối không có thể đem dương nguyên đan cho tiểu bối dùng. Phẩm chất loại dương nguyên đan này so ra thua kém thứ thạch phù tinh luyện ra. Lâm Động vuốt vuốt một quả dương nguyên đan mày cau lại, sau đó lấy một quả dương nguyên đan do thạch phù tinh luyện, so sánh hai bên từ độ quang trạch tinh khiết, lập tức so ra thấy thấp hơn nhiều. Nghe nói muốn tinh luyện dương nguyên đan từ trong dương nguyên thạch phải cần có thực lực nguyên đan cảnh. Bất quá một số thế lực lớn có thể sử dụng phù trận làm dẫn đem yêu cầu này giảm xuống một chút, nhưng nếu như vậy cũng sẽ làm cho phẩm chất dương nguyên đan giảm theo. Quả dương nguyên đan này hẳn là vậy mà luyện ra. Lâm Động vân về dương nguyên đan kia, sát chiều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Nhớ tới cái gọi là phù trận, trong lòng của Lâm Động liền máy động. Từ bên trong túi càn khôn lấy ra cuốn sách của vị lão nhân áo xám kia cho hắn hôm nay. Thần Động Thiên, tên sách ngược lại lấy được đại khí, nhưng Lâm Động lật qua phát hiện đây là một quyển bí tịch về tu luyện tinh thần. Bất quá, tựa hồ trong đây chỉ có khẩu quyết tu luyện ba tầng đầu. Mặc dù vậy, cuốn sách nhỏ này giá trị không thấp, không ngờ vị lão nhân gia kia tuy gặp mặt có lần đầu đã tặng sách quý như vậy. Cái gọi là phù sư nói cho cùng bất quá là một loại phương thức thi chuyển nguyên lực khác mà thôi. Khác biệt duy nhất, phương thức này cần lấy tinh thần lực để phát động. Mà thật hiển nhiên, cái gọi là thần động thiên này hẳn là dùng để tu luyện tinh thần lực. Lâm Động cẩn thận lật lật cuốn bí tịch thần động thiên, sau một hồi cự nhiên khẽ gật đầu. Thực ra từng đoạn khẩu quyết trong bí tịch này rất khó hiểu, nhưng chẳng biết tại sao Lâm Động lại có thể lý giải rất nhanh. Các loại cảm giác này giống như hắn thực sự có được một loại thiên phú đặc biệt. Phát hiện điều này làm cho Lâm Động có kinh ngạc. Hắn cảm nhận thấy được thiên phú như vậy có lẽ là do bẩm sinh, nếu không phải là bất kỳ ai hay vật gì mang được cho hắn. Loại thiên phú này thuộc về bản thân hắn nhưng chưa từng được khai thác qua. Cẩn thận đặt thần động thiên trong tay túi càn khôn, Lâm Động chần chờ một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt, ngũ tâm hướng thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thần phần âm dương, thần chi động, mệnh điểm bắt đầu. Khẩu quyết khó hiểu này chậm rãi dâng lên trong lòng Lâm Động, mà tâm thần của hắn từ từ trở nên ngưng tụ, giống như là một bức tường không chút nhúc nhích. Cho đến chừng nửa giờ sau, tinh thần Lâm Động đột nhiên nổi ra một trận hoảng hốt. Một tia tinh thần lực từ bên trong đầu hắn thẩm thấu mà ra, cuối cùng chậm rãi lan tràn. Lường theo sự phát tán tinh hồn lực, Lâm Động lần nữa rõ ràng thấy được cảnh tượng trong phòng. Rồi sau đó tầm mắt khuếch trương, cuối cùng tinh thần lực vô hình phiêu đãng trên trời, cự nhiên nhất cử nhất động gần cả lửa trang viên đều phản xạ trở về đầu Lâm Động. Sự phát tán tinh thần lực không thể ngăn cản, xuyên tường phá địa. Và khi đối diện với loại tinh thần lực vô hợi hình này, rất nhiều người không mảy may phát hiện, vô tư không biết rằng cử động của bọn họ đã bị người khác nhìn trộm. Diễn biến kỳ lạ này làm cho Lâm Động cảm thấy cực kỳ mới mẻ. So sánh với nguyên lực, tinh thần lực tựa hồ có vẻ càng thêm phiêu miểu, như có như không. Nhưng loại lực lượng này quả thực là tồn tại ở trong một gian phòng của Trang Viêm. Lâm Chấn Thiên an nhiên ngồi xếp bằng, một tia nguyên lực của thiên địa không ngừng dũng mãnh nhập thể. Bất quá hắn tu luyện như thế không cầm cự được bao lâu, hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn khoảng không hư vô trước mặt, lớn tiếng quát. Không biết cao nhân phương nào vì sao vô cớ thăm dò Lâm gia ta. Sau tiếng quát của Lâm Chấn Thiên vừa dứt, một luồng nguyên lực hùng hồn dao động từ trong cơ thể bùng phát, hùng hăng vọt tới khoảng không trước mặt. Phanh! Sự va chạm vô hình truyền ra âm trầm đục cực nhỏ, rồi sau đó đã trở về như cũ. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên ngưng trọng, loại lực lượng này rõ ràng là tinh thần lực của phù sư. Có điều Lâm gia hắn đã trêu chọc phù sư từ lúc nào? chẳng lẽ lui ra mời tới sao? Trong khi sắc mặt Lâm Chấn Thiên ngưng trọng, thì trong một căn phòng khác, nơi xa, Lâm Động đột nhiên mở mắt, sắc mặt tái nhợt nhưng trong đôi mắt chứa đựng kinh ngạc lẫn sợ hãi cùng hưng phấn.